Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 7, 7, gia đình Vương Bát Đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chính bị mở ra, bà Phùng cùng con dâu cả mới xem tivi ở nhà trưởng thôn trở về, hai người ở cửa chính đụng phải Phùng Nhị Cường. Bà Phùng mắng một câu, vội vàng đi đầu thai hả, quỷ đòi nợ. Phùng Nhị Cường nào dám rong dài, chạy nhanh chuồn đi gặp người đánh bài. May bây giờ là trời tối, ai cũng không chú ý đến sự chật vật của hắn. Bà Phùng nhíu mày ngăn lại con dâu thứ hai, đứa nhỏ làm sao vậy, buổi tối không ở nhà, cô là đang định đi đâu đây? Người con dâu thứ hai của bà ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất là gà không biết đẻ trứng, đẻ liên tiếp hai lần cũng đều là con gái, thật là đen đùi. Chu Thu Bình đã rất nhiều năm không nói chuyện cùng với bà mẹ chồng này rồi. Từ khi cô gà vào nhà họ Phùng thì bà ta luôn khi dễ cô. Cô ở cữ đều không cho cô ăn cơm no. Sau này bà ta bị si ngốc, không nhận ra đường về nhà, liền bị chết lạnh ở ngoài đường. Chỉ có thể nói một câu, ông trời có mắt, hiện tại, cô không rảnh cùng bà Phùng xé rách mặt lúc này. Tránh ra, ta mang đứa nhỏ đi bệnh viện. Trời tối, bà Phùng nghe xong con dâu hai nói mới chú ý tới cháu gái nhỏ thân thể đang run rẩy. Bà ta kinh hô lên, duỗi tay muốn đoạt bằng được đứa bé. Đưa đi bệnh viện cái gì, không được, nhanh chóng vứt bỏ. Đã chết là rất đen đủi. Chị dâu cả cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy, Thu Bình, đừng lãng phí tiền. Đứa bé này không chữa được. Chu Thu Bình tức giận đến hận không thể trực tiếp biến thành ống phóng hỏa tiễn, nổ chết toàn bộ gia đình Vương Bát Đản này cho xong. Cô cười lạnh nói, tốt, ném con gái tôi đi, tôi sẽ sinh một đứa cháu trai liền phân nhà. Đều là con trai trong nhà, tài sản chia đều, cấp anh cả là một cái nhà lầu. Vậy con thứ cũng muốn có. Tôi xem ai thiếu tôi một phân. Chị dâu cả vừa nghe lời này lập tức thay đổi sắc mặt. Mẹ chồng trong tay là có tiền. Tuy rằng bố chồng đã mất sớm, nhưng năm đó gia đình là từ thành phố sơ tán đến nông thôn. Tuy là quá phụ nhưng mỗi tháng mẹ chồng đều nhận được một khoản tiền 100 đồng là tiền an ủi. Thu nhập có thể so với công nhân trong thành phố. Chị ta vừa vào cửa liền sinh cho nhà họ Phùng một thằng cháu đích tôn. Cho nên ở trong nhà mới có một phần. Nhưng nếu như em dâu hai cũng sinh con trai, như vậy gia sản về sau muốn phân chia như thế nào cũng là khó nói. Cách chương.